Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, chương 2693, một con đường. Độ kiếp, Lịch Ly có chút đau đầu. Phía trước hai lần độ kiếp kia là tại Thiên Gia Tử trợ giúp phía dưới. Lần thứ năm độ kiếp người bình thường có thể không giúp được. Thậm chí đại đế cấp bậc đoán chừng đều không giúp được. Chỉ có thể dựa vào chính mình, chính hắn nhưng không có bất kỳ nắm chắc nào vượt qua kiếp nạn. Nhất là tâm hồn kiếp, mặc dù những năm này hắn tâm cảnh càng phát trầm ổn. Kinh lịch rất nhiều lần tâm kiếp lực lượng, nhưng hắn vẫn không có nắm chắc. Hắn vẫn luôn có rất mạnh tâm ma, lo lắng sự tình nhiều lắm, lo lắng quá nhiều người. Hiện tại Lục Linh còn bị mang đến Nữ Thánh Tông. Nhị trọng thiên bên trong người của Lục gia tình huống như thế nào đều không biết. Những này tâm ma bình thường không có gì. Độ kiếp thời điểm thế nhưng là sẽ muốn hắn mệnh. Bất quá chính như học huyết sát hoàng nói. Hắn muốn thực lực nhanh chóng tăng lên. Độ kiếp không thể nghi ngờ là một đầu đường tắt. Hắn tại Thiên Đế Tông không có chỗ dựa. Quan Thiên Thu bọn người lại cùng Thiên Đế Tông bên trong một chút cường giả có chút thiên ti vạn. Lũ quan hệ, giống như hắn không dựa vào sức chiến đấu tuyệt đối. Làm sao có thể trổ hết tài năng? Như thế nào bị Thiên Đế Tông tuyển chọn? Mặt khác hắn căn cơ cũng không phải đặc biệt ổn. Cùng những cái kia danh môn đệ tử hoàn toàn không có cách nào so. Này căn cơ tại độ kiếp thời điểm cũng sẽ hiển lộ ra tệ nạn. Rất dễ dàng chết, mặc kệ, độ kiếp, Lục Ly nảy sinh ác độc, còn có hơn 2 năm thời gian, cái này thời gian ngắn hắn cố gắng để căn cơ càng ổn một chút. Đồng thời tiếp tục lợi dụng lôi đình cùng hàn khí rèn luyện thân thể, tu luyện linh hồn, tăng lên chiến lực, sau đó thời gian, hắn cũng là làm như vậy, nơi này hàn khí liên tục không ngừng. Hắn có thể liên tục hấp thu, bình thường tu luyện thần lực cùng linh hồn, thỉnh thoảng tìm hiểu một chút tại đạo thiên giới bên trong ghi chép lại đạo ngân. Sau 3 tháng, võ đế để Lục Ly lần nữa ra ngoài thu thập thần tài. Bất quá lại căn dặn hắn không thể tại dây vào huyền chân trọng thủy. Hắn sợ Lục Ly đem những cái kia trọng thủy thả đi. Đến lúc đó chảy vào lòng đất, muốn cầm trở về độ khó tự lớn. Lục Ly hao tốn 1 tháng thời gian, đem sở hữu thần tài đào được trở về, còn thuận tiện lợi dụng lôi đình thối thể nửa tháng. Trở về sau, võ đế vừa chuẩn bị tiếp tục luyện chế đế binh. Võ đế hẳn là Thiên Đế Tông luyện khí tông sư, gần nhất những năm này Thiên Đế Tông đế binh cũng đều là hắn luyện chế. Người bản này quyển sổ nhìn xem, lần này lão phu muốn luyện chế thần binh độ khó tương đối lớn. Người nhìn kỹ một chút, võ đế ném cho Lục Ly một quyển sách, Lục Ly xem xét tỉ mỉ, nhìn một ngày sau võ đế khua tay nói, người ra ngoài tiếp một người, nàng đến đưa thần tài, có một ít khan hiếm thần tài lão phu cái này không còn. Lục Ly vội vàng đi ra ngoài. Tại Diêm La dưới núi tiếp một người đi lên, người này vẫn là Lục Ly nhận biết, chính là cùng một chỗ tham gia luận võ Vương Ngưng Tuyết. A, Lục Ly xa xa nhìn thoáng qua, kinh dị nói ra, Ngưng Tuyết tiểu thư, người thế mà đột phá lục kiếp. Vương Ngưng Tuyết nhìn thấy Lục Ly, cũng có chút cảm giác thân thiết, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia đỏ ửng nói. Đúng vậy. Ta bái nhuế đế vi sư, tại sư tôn chỉ điểm cùng trợ giúp dưới, ta thành công vượt qua lần thứ 6 thiên kiếp, ân na vốn là cự ly lục kiếp chi cảnh khoảng cách nửa bước. Gia nhập Thiên Đế Tông cuối cùng vượt qua ngưỡng cửa này. Chúc mừng, Lục Ly chắp tay, ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ, làm nhuế đế thân truyền đệ tử. Vương Ngưng Tuyết khẳng định sẽ bị Thiên Đế Tông trọng điểm bồi dưỡng. Lúc này mới gia nhập Thiên Đế Tông mấy tháng đã đột phá lục kiếp. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lục Ly, người mấy tháng này vẫn tốt chứ? Vương Ngưng Tuyết vừa đi theo Lục Ly lên núi, một bên hỏi ý kiến hỏi, trên mặt nàng lộ ra một tia lo lắng. Võ đế thế nhưng là tại Thiên Đế Tông nổi danh bảo tính khí a. Vẫn tốt chứ, Lục Ly từ tốn nói, không có trò chuyện việc này. Hỏi ý kiến hỏi, đúng rồi, Ngưng Tuyết tiểu thư, ngươi là ở đâu độ kiếp a? Trong này có độ kiếp đài sao? Quay đầu ta cũng muốn đi độ kiếp. Không biết có thể đi độ kiếp đài sao? Có độ kiếp đài. Vương Ngưng Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó khó xử nói ra, nơi này độ kiếp đài còn phi thường cường đại, có thể suy yếu thiên kiếp ba thành uy lực đâu. Còn như ngươi có thể hay không đi kia độ kiếp, ta tựu không biết. Dù sao, cần nói kế tiếp Vương Ngưng Tuyết không nói, Lục Ly cũng đã hiểu. Hai người thân phận chênh lệch cách xa, một cái đệ tử chính thức, vẫn là nhuế đế thân truyền đệ tử, một cái khác chỉ là ký danh đệ tử, hiện tại cho võ đế làm người hầu. Thân phận này chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Lục Ly mang theo Vương Ngưng Tuyết tiến vào tòa thành. Võ đế nhìn lướt qua, khẽ vuốt cằm nói, nữ hoa hoa, người thiên phú không tồi, nhanh như vậy đã đột phá lục kiếp. Bất quá ngươi cần nhiều tham kiến thoáng cái sinh tử đại chiến, nếu không ngươi cảnh giới lại cao hơn cũng vô dụng. Trở về giúp ta truyền một câu cho nhuế đế, để hắn nhiều an bài ngươi đi tham gia một chút chiến đấu, đừng cả ngày tại thiên đế giới bên trong bế quan tu luyện. Vâng, đa tạ võ đế đại nhân yêu mến. Vương Ngưng Tuyết khom mình hành lễ, sau đó đem đưa tới thần tài giao tiếp. Võ đế vung tay lên nói, Lục tiểu tử, đưa nữ hoa hoa này xuống núi thôi. Lục Ly mang theo Vương Ngưng Tuyết đi ra. Vương Ngưng Tuyết trên đường một mực muốn nói lại thôi, thẳng đến đi đến dưới núi mới không nhịn được truyền âm nói, Lục Ly, ta xem võ đế đối ngươi không tệ a. Quan Thiên Thu cùng võ đế có chút quan hệ thân thích, ta còn lo lắng võ đế cố ý làm khó dễ ngươi. Không nghĩ tới hắn đều gọi ngươi Lục tiểu tử, vậy khẳng định thật thích ngươi. Ếch, Lục Ly không biết võ đế cùng Quan Thiên Thu quan hệ. Nguyên lai võ đế ngay từ đầu nhằm vào hắn là bởi vì Quan Thiên Thu a. Còn tốt hắn thành công thông qua được khảo nghiệm, nếu không đoán chừng giờ phút này hoặc là bị giam, hoặc là tự bị giết. Đúng rồi, Quan Thiên Thu ở đâu? Lục Ly đôi mắt có chút lạnh lẽo. Quan Thiên Thu cũng là ký danh đệ tử, trước đó là kình địch của hắn, về sau cũng sẽ là kình địch của hắn. Hắn nghĩ đến tìm hiểu một chút tình báo, tại võ luyện các hỗ trợ. Vương Ngưng Tuyết nhếch miệng, truyền âm nói, quan gia tại Thiên Đế Tông có một ít thế lực, giúp hắn tranh thủ một chỗ tốt. Võ luyện trong các đều là đệ tử chính thức cùng cường giả tu luyện, Quan Thiên Thu ở bên trong có thể thu hoạch không ít. Nói là ở bên trong hỗ trợ, nhưng thật ra là biến tướng bồi dưỡng hắn đâu. Ta đoán chừng 3 năm này thời gian, hắn có thể sẽ đột phá lục kiếp. Một khi đột phá lục kiếp, hắn rất có thể bị Thiên Đế Tông lưu lại, trở thành đệ tử chính thức. Cái này, Lục Ly bỗng cảm giác áp lực tốc thẳng vào mặt. Quan Thiên Thu mặc dù là ký danh đệ tử, lại tại người nhà họ Quan trợ giúp xuống nhanh chóng trưởng thành, còn tại hưởng dụng Thiên Đế Tông tài nguyên tu luyện, bản thân liền là chỉ nửa bước vượt qua lục kiếp, đột phá khả năng phi thường lớn. Một khi trở thành lãnh chúa, cái kia chính là mặt khác một phen thiên địa. Quan Thiên Thu còn có đế binh, đến lúc đó như thế nào cùng hắn cạnh tranh không nói cạnh tranh, đoán chừng Quan Thiên Thu cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết hắn a. Chiêu sinh đại điển Quan Thiên Thu đều muốn lộng chết hắn, bởi vì hắn để Quan Thiên Thu vô pháp tấn cấp, đoán chừng hận đến hắn nhập cốt đi. Ta đi, Lục Ly, chúc ngươi hảo vận. Vương Ngưng Tuyết khom người một chút, phi thân rời đi. Lục Ly khe khẽ thở dài, quay người hướng trên núi đi đến. Trong mắt của hắn quang mang cũng càng ngày càng kiên định. cái này lần thứ 5 thiên kiếp nhất định phải vượt qua. Bằng không hắn căn bản không có cách nào cùng Quan Thiên Thu chống lại. Thời gian 3 năm một đầy, giống như hắn vô pháp trở thành đệ tử chính thức, đến lúc đó sẽ bị khu trục ra Thiên Đế Tông. Quan Gia Cường giả đoán chừng cũng sẽ trong bóng tối ra tay. Vô Tận Thần Khư rất lớn, nhưng không có hắn chỗ dung thân. Đến lúc đó chỉ có đường chết một đầu. Sở dĩ hắn chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là trở thành Thiên Đế Tông đệ tử chính thức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.